cô ấy mới là người thật lòng mà nói, khiến cô cảm thấy xấu hổ. Tôn Miểu vừa nghĩ vừa tiến lại gần, đòi thêm một nụ hôn nữa. Tô Thụy Hi giờ đây hoàn toàn không còn để tâm đến chương trình tài chính, chỉ mãi miết dựa vào người Tôn Miểu, rồi, tất nhiên là cái ôm siết chặt sau nụ hôn. Trên chiếc ghế sofa rộng rãi, hai cơ thể áp sát nhau, bàn tay Tô Thụy Hi rơi xuống eo Tôn Miểu. Vòng qua cánh tay đặt lên lưng cô. Đôi chân, dù vẫn còn mặc quần, cũng kề cận nhau. Dù cách hai lớp vải, nhiệt độ của nhau vẫn truyền qua rõ ràng, càng gần nhau, càng cảm nhận rõ hơi ấm của đối phương. Tô Thụy Hi cũng chú ý đến tâm trạng vui vẻ của Tôn Miểu. Tôn Miểu, em vui lắm đúng không? Ừ, Tôn Miểu chưa từng giấu giếm cảm xúc của mình, vui hay không vui đều thể hiện rõ ràng. So với Tô Thụy Hi, cô ấy thẳng thắn hơn nhiều, dễ dàng nói ra cảm xúc của mình, dễ dàng nói ra điều mình mong muốn. Nghe Tôn Miểu trả lời đầy tự tin, Tô Thụy Hi cũng bật cười, vì chị đã nói với người khác chúng ta ở bên nhau sao? Ừ, Tôn Miểu lại tiến lại gần, hôn lên má Tô Thụy Hi, không trách cô ấy vui vẻ đến thế, nếu không nói đến các tác phẩm điện ảnh hay phim ảnh, thì ngay cả những lần ghé quán dành cho cộng đồng LED, cô cũng nghe không ít câu chuyện tình cảm vì việc công khai mà xảy ra tranh cãi. Đây là chủ đề thứ hai thường gặp nhất trong cộng đồng đó, sau LED bị gái thẳng chơi đùa, tôi chẳng lẽ lại không đủ tốt, không xứng đáng được công khai sao? Tôi biết thế giới này với người đồng tính nữ vẫn còn nhiều định kiến. Nhưng trước mặt bạn bè thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm chứ. Dù Tô Thụy Hi là gái thẳng chuyển hướng không lâu, nhưng cô ấy làm rất tốt trong việc mang lại an toàn và công khai mối quan hệ. Không có một chút hiểu lầm nào tồn tại, Tôn Miểu từng nghĩ, dù Tô Thụy Hi chỉ úp mở với bà giúp việc rằng không cần nấu ăn nữa, khiến bà ấy hiểu lầm mình là ai, thì cũng không sao. Mối quan hệ giữa họ vẫn chưa kéo dài được bao lâu, không cần thiết phải công khai với cả thiên hạ. Hơn nữa, ngay cả trước mặt Hip Hop và em gái Abi, Tô Thụy Hi cũng đã thừa nhận. Không cần thiết phải cố ý nói rõ với bà giúp việc, nhưng Tô Thụy Hi vẫn nói rõ ràng, nói rõ đến mức bà giúp việc liếc nhìn Tôn Miểu cũng lộ ra vẻ ngại ngùng. Sự công khai này khiến Tôn Miểu vô cùng vui vẻ, tuyệt vời thật, Tôn Miểu không chỉ tránh khỏi cảnh gái thẳng chơi đùa với LED, mà còn có thể công khai khoe với người khác rằng đây là bạn gái của mình, không cần thấp thỏm lo âu sợ người khác phát hiện. Tô Thụy Hi căn bản không để tâm, bằng hành động của mình, cô ấy đang nói với Tôn Miểu rằng, không sao đâu, chị không hề để tâm chuyện công khai. Sau khi hiểu rõ điểm này, Tôn Miểu cũng không còn e ngại những khoảnh khắc ngọt ngào của họ bị người ngoài nhìn thấy, nếu họ nhìn thấy thì đã sao? Có gì phải ngại, hai người dính vào nhau một lúc lâu, đến cả chương trình cũng không muốn xem nữa. Một lát lại nói chuyện, một lát lại ôm hôn, chương trình trực tiếp biến thành nhạc nền. Đến tối chuẩn bị đi ngủ, Tôn Miểu do dự mãi rồi vẫn quyết định lên tiếng, em muốn ngủ cùng chị. Tô Thụy Hi lập tức đỏ mặt, vội vàng ho khan để che giấu sự bối rối, một hồi lâu sau mới khẽ đáp, chị. Mai còn phải đi làm, ách, trong lòng Tôn Miểu đã có thiên quân vạn mã đang reo hò ăn mừng. Cô như hiểu ra thông điệp ẩn trong lời nói của Tô Thụy Hi, tưởng rằng hai chữ ngủ cùng chỉ là hành động động từ. Nhưng Tôn Miểu thề đây là suy nghĩ hoàn toàn thuần khiết, không hề có ý xấu xa gì đâu. Cô trước giờ vẫn tự nhận mình là T, công, nhưng thực tế chưa từng có trải nghiệm yêu đương nào, việc T hay P, thụ, đối với cô cũng chẳng quan trọng lắm. Hơn nữa Tô Thụy Hi vừa mới thừa nhận bản thân thích phụ nữ, ngay cả tính hướng của mình còn chưa rõ ràng. Nếu bây giờ làm điều gì quá đột ngột sẽ khiến cô ấy tổn thương, vì vậy Tôn Miểu tuyệt đối không có ý định vượt rào, nhưng giải thích thì cũng ngại lắm, chị Tô Tô, em. Nói thẳng ra chỉ muốn ngủ thôi thật sự rất khó mở lời. Đặc biệt khi bản thân Tôn Miểu cũng đang mong chờ được gần gũi hơn với Tô Thụy Hi. Đã là người yêu, muốn được ôm ấp, vuốt ve, mang lại khoái cảm cho nhau, đó chẳng qua là chuyện tình cảm nam nữ bình thường. Cuối cùng, cô ấy cũng ho khan vài cái, tức giọng, thực ra chỉ là ngủ thôi, khuôn mặt Tô Thụy Hi càng thêm ửng đỏ. Giống như nước sôi trên bếp, hơi nóng sắp bốc lên khỏi má. Cô ấy ồ một tiếng, cúi đầu nhìn mũi chân mình, đợi đến khi Tôn Miểu định hỏi lại chị Tô Tô, mới nhỏ nhẹ nói, vậy chị đi trải ga giường một chút, lát nữa em vào nhé, ai mà chả cần thời gian chuẩn bị tinh thần chứ. Tôn Miểu gật đầu, được, em qua lúc 9 giờ rưỡi nhé. Ừ, nói xong câu này, Tô Thụy Hi liền như chuột gặp mèo, vội vã chạy về phòng. Tôn Miểu tạm thời lui về phòng mình, ngồi trên ghế phát ngốc một lúc lâu, rồi mới gọi hệ thống ra, cậu có thể tự tắt mình được không? Để sáng mai cậu xuất hiện cũng được. Hệ thống âm thầm chê bai, ký chủ có vợ rồi quên luôn nô tài, có thể, ký chủ, ngày mai gặp. Nói xong, hệ thống trực tiếp biến mất, biết sao được, dù sao cũng là ký chủ tự chọn, dù thế nào cũng phải chiều hết, giải quyết xong một việc trong lòng, Khóe miệng Tôn Miểu không nhịn được cong lên. Mới 9 giờ rưỡi, cô tranh thủ thời gian này làm đẹp dưỡng da toàn diện. Sau khi xong xuôi, cô dùng ngón tay khẽ điểm nhẹ lên má, hài lòng gật đầu, mềm miệng thật. Tôn Miểu có chút hồi hộp, bởi vì kể từ sau khi rời cô nhi viện, cô chưa từng ngủ chung với ai. Trong cô nhi viện, đó là bất đắc dĩ. Điều kiện nơi đây đơn sơ, nhiều đứa trẻ ban đêm khóc nháo, nên những đứa lớn hơn phải thức canh giữ. Những đứa nhỏ quá mức cuốn người, phải ngủ sát bên chăm sóc từng chút. Tôn Miểu từng trông nom mấy bé gái 3, 4 tuổi trong cô nhi viện, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác với việc được ngủ chung với người mình yêu. Lúc này, Tôn Miểu vô cùng kích động, thậm chí có chút lúng cuống, không biết bước vào phòng Tô Thụy Hy bằng chân trái hay chân phải, đến 9 giờ 20. Tôn Miểu không ngồi yên nổi, mông không chạm ghế, liên tục mở điện thoại ra xem giờ, cố gắng xem video dết thời gian cho nhanh, nhưng mỗi lần mở video, xem được một chút là khóa màn hình lại, cô thấy phiền nhiễu, không giúp tiêu khiển thời gian được tí nào, gian nan lắm mới đến 9 giờ 28 phút, cô lập tức đứng bật dậy. Thực ra cô có chút hối hận, lẽ ra nên bảo hệ thống nghỉ sớm hơn, nếu có thể trò chuyện với hệ thống thêm chút, thời gian trôi nhanh hơn, 9 giờ rưỡi đúng hẹn, Tôn Miểu đứng ngoài cửa phòng Tô Thụy Hy. Tay cô đưa lên định gõ cửa, cuối cùng lại hạ xuống, gõ cửa có vẻ thiếu lễ phép, nhưng động tác lưỡng lự bên ngoài cửa đã bị Tô Thụy Hy phát hiện, cánh cửa từ bên trong được mở ra, Tôn Miểu vội thu tay lại, trong lúc căng thẳng, cô chợt nhận ra, có vẻ Tô Thụy Hy cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao, nếu nói Tôn Miểu ít nhiều cũng có kinh nghiệm ngủ cùng đám trẻ con, thì Tô Thụy Hy lại hoàn toàn trắng tay. Từ khi ngủ riêng từ nhỏ, cô chưa từng ngủ cùng ai, ngay cả việc ở chung một căn phòng cũng hiếm hoi, từ tiểu học đến cấp 3. Cô đều đi học về nhà, chưa từng sống ký túc xá. Đại học xong, cô cũng không sống trong trường, nhà trực tiếp mua nhà ở gần trường, đại học cũng như đi học buổi sáng về buổi tối, trong hoàn cảnh như vậy, đột nhiên ngủ chung một phòng, một giường, đối với Tô Thụy Hy quả thực là thử thách lớn, nhưng chỉ cần nghĩ tới người ngủ cùng là Tôn Miểu, mọi lo lắng dường như tan biến, xin lỗi. Nói xong câu này, Tôn Miểu chui vào phòng như chú chó nhỏ vụng trộm. Phòng của Tô Thụy Hy là dạng căn hộ khép kín, bước vào là hành lang ngắn. Đi thêm một đoạn, phía tay phải là phòng thay đồ bán mở rộng rãi, chứa đầy đủ các món đồ cá nhân của cô ấy. So với những phòng thay đồ to gấp đôi, gấp ba trong phim truyền hình, phòng của Tô Thụy Hy nhỏ hơn nhiều. Liếc mắt một cái là đã thấy rõ, Tô Thụy Hy là mẫu người thực dụng và có chút sạch sẽ đến mức bắt buộc. Một hàng treo toàn bộ đồ công sở, kiểu dáng giống như dân văn phòng, hàng thứ hai là đồ mặc ở nhà, theo mùa xếp gọn gàng, cả tủ treo còn lưu lại dấu vết quần áo Tô Thụy Hy từng mặc, giữa phòng còn có một quầy bar nhỏ. Bên trong có lẽ là nơi bày các vật trang trí như cài áo, đồng hồ, nhưng không nhiều lắm, cũng không có những đồ trang sức cá nhân như nhẫn, vòng tay hay khuyên tai, chủ nghĩa thực dụng đơn giản, ngay cả phòng thay đồ cũng thể hiện rõ ràng điều này. Nhìn thấy Tô Miểu đánh giá tủ quần áo của mình, Tô Thụy Hy lộ ra vẻ ngại ngùng, cô vội vàng gọi, nhanh lên đi. Tô Miểu lập tức bước nhanh theo, đi qua phòng thay đồ, nhìn thấy cửa phòng vệ sinh tích hợp bên trong, lúc này đang đóng chặt nên không nhìn rõ bên trong. Tiếp tục vào sâu hơn nữa, chính là phòng ngủ của Tô Thụy Hy. Những thứ như bệ cửa sổ, bàn trang điểm, móc treo đồ đều bị bỏ qua. Tô Miểu trực tiếp hướng ánh mắt về phía chiếc giường của Tô Thụy Hy. Đúng chuẩn phong cách tổng tài, dù chỉ ngủ một người vẫn dùng giường 2 mét. Trên giường trải đầy đủ bộ ráp gối đệm sang trọng, chỉ có cái gối xem chừng là được lấy tạm từ đâu đó, vỏ gối cũng không cùng bộ với toàn bộ nội thất. Tô Miểu có chút mất mát, nhưng đã nghĩ bụng sẽ đổi thành một bộ mới. Đúng vậy, Tô Miểu hoàn toàn không mang tâm thế thuần khiết. Tô Thụy Hy đã đồng ý cho cô ngủ chung giường rồi, việc chuyển hẳn hành lý đến đây chẳng phải chuyện rất tự nhiên sao? Làm sao sau này lại để mỗi người một góc giường chứ? Tô Miểu thì suy nghĩ rất tốt đẹp, Tô Thụy Hy nhìn cô đang ngắm nghía chiếc giường lại càng thêm ngượng ngùng. Cô ấy ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, đã muộn rồi, chúng ta ngủ sớm thôi, lúc này mới 9 giờ rưỡi, với giới trẻ mà nói tuyệt đối chưa tính là muộn. Nhưng với một người bán hàng rong dậy sớm như Tôn Miểu, thì đúng là thời gian hợp lý để đi ngủ. Thực sự không còn cách nào khác, phải ngủ sớm, chỉ là sau khi nói xong câu này, hai người đều ăn ý quay đầu sang một bên, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng. Cuối cùng Tôn Miểu là người mở đầu tiên. Tiến về phía chiếc giường, chương 136, ngủ thật ngon, Tôn Miểu mang theo tinh thần thấy chết không sờn bước tới trước giường, kéo chăn và nằm xuống trước. Kết quả khiến Tô Thụy Hy cứng họng. Vì vị trí Tôn Miểu chọn chính là chỗ ngủ thường ngày của cô ấy, cô ấy cố gắng bình tĩnh vài giây, giả vờ như không để ý, chậm rãi đi về phía bên kia. Rồi cũng kéo chăn lên nằm xuống, Tô Thụy Hy vẫn hơi thiếu tự tin về bản thân, trải sẵn hai chăn riêng biệt. Nếu bây giờ hai người dùng chung một chăn, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức không dám thở mạnh. Hai người nằm trên giường, lúc đầu đều căng thẳng cứng nhắc, thậm chí quên tắt đèn. Vẫn là Tôn Miểu nhắc khéo, em tắt đèn nhé. Ừ, sau tiếng cạch, căn phòng rơi vào yên tĩnh. Trong bầu không khí ngượng ngùng này, Tôn Miểu từng nghĩ rằng mình khó lòng chợp mắt, đặc biệt là khi bên cạnh là Tô Thụy Hy, làm sao không khiến trái tim cô ấy loạn nhịp. Trở mình liên tục, nhưng thực tế, sau khi cảm thấy hồi hộp một lúc, cô ấy đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Mùi hương của Tô Thụy Hy lan tỏa xung quanh, khiến cô ấy cảm thấy vô cùng thư giãn, an toàn cảm tràn ngập trong lòng, không còn tâm tư nào để nghĩ ngợi. Một lát sau đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi, không phải cô ấy bị mùi hương của Tô Thụy Hy mê hoặc sao? Vì cô ấy đang ngủ bằng cái gối và chăn mà Tô Thụy Hy vẫn dùng. Tôn Miểu ngủ say sưa, Tô Thụy Hy lại thức trắng. Từ xưa đến nay, Tô Thụy Hy vốn không phải người dễ ngủ. Buổi tối trong đầu luôn có quá nhiều thứ, phần lớn là công việc. Những thứ này khiến cô phải trở mình vài ba lần mới chìm vào giấc ngủ. Tối nay, Tô Thụy Hy còn suy nghĩ nhiều hơn nữa, nhất là khi Tôn Miểu đang ở ngay bên cạnh. Cô không khỏi lo lắng, mình có ngáy không nhỉ? Có chảy nước miếng không? Nói mớ không? Tư thế ngủ có gây phiền toái cho Tôn Miểu không? Bởi vì trước giờ cô đều ngủ một mình, nên cũng không biết mình ngủ có ra sao. Kết quả chưa được bao lâu, Tôn Miểu đã ngủ, khiến Tô Thụy Hy càng thêm rối rắm, đến mức muốn trở mình cũng không dám. Sợ làm phiền tới Tôn Miểu đang ngủ say, nghĩ một lát, Tô Thụy Hy cảm thấy tức cười. Mình đang lo quay người sơ suất đánh thức Tôn Miểu, kết quả Tôn Miểu đã ngủ từ lúc nào. Ban đầu Tô Thụy Hy còn tưởng Tôn Miểu giống mình, đang vật vã tìm giấc ngủ, nhưng khi lật người, ánh sáng dịu dàng từ ngoài cửa sổ xuyên qua rèm vang, chiếu lên mặt Tôn Miểu, cô ấy đang ngủ ngon lành, khuôn mặt nghiêng trông cực kỳ đáng yêu, mái tóc vốn buộc gọn hôm nay đã buông thả, nhẹ nhàng phủ lên mặt, đôi mắt khép hờ. Môi ửng hồng, dưới ánh sáng dịu dàng càng thêm quyến rũ. Tiếng thở của cô ấy đều đặn, nếu chú ý lắng nghe kỹ, còn nghe thấy âm thanh hít thở mang theo chút ngáy khẽ khẽ. Tôn Miểu thực sự đã ngủ, ngủ rất yên bình, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp. Trông cô ấy y chang như lúc ngủ gật trên ghế sofa, Tô Thụy Hy từng thấy qua, cũng chính vì đã chứng kiến, Tô Thụy Hy mới nhận ra Tôn Miểu không phải giả vờ buồn ngủ, mà là đã chìm vào giấc mộng thật sự. Thật đáng giận, mình còn đang trằn trọc, Tôn Miểu đã ngủ say từ lúc nào. Nghĩ đến đây, Tô Thụy Hy không nhịn được đưa tay ra. Nhưng ngón tay dừng lại giữa không trung, cuối cùng cũng không chạm vào mặt Tôn Miểu. Cô ấy rút tay lại, đặt lên gối, ngắm nhìn dung nhan Tôn Miểu dưới ánh trăng, thở dài nhẹ nhõm, trong tiếng thở nhẹ nhàng của Tôn Miểu, mí mắt Tô Thụy Hy dần nặng trĩu. Cô ấy ngáp một cái không phát ra tiếng, hé miệng, âm thầm thốt ra hai chữ, ngủ ngon, rồi khép lại đôi mắt, âm thanh của người khác bên cạnh cứ như bản nhạc ru. Ban đầu cô ấy nghĩ có người ngủ kế bên sẽ khó ngủ, ai ngờ lại chìm vào giấc ngủ êm đềm, ngủ ngon, có một giấc thật đẹp. Sáng hôm sau, chuông báo thức của Tôn Miểu reo lên. Cô nhanh chóng nhấn nút tắt, không nhịn được ngáp một cái thật to, nhưng vừa định duỗi tay, liền cảm thấy bàn tay bên kia bị cái gì đó đè lại. Tiếp theo, cô nghe thấy một tiếng ầm mang theo chút bực dọc, Tôn Miểu vô thức cứng người, nghe tiếng này là biết của Tô Thụy Hy, cúi đầu nhìn, liền phát hiện không biết từ khi nào, Tô Thụy Hy đã chui vào lòng cô, đầu gối lên ngực cô. Hai người không tự chủ đã áp sát vào nhau từ lúc nào trong giấc ngủ, tay Tô Thụy Hy đặt trên eo Tôn Miểu. Đầu cũng gối lên cánh tay cô ấy. Cô bị tiếng chuông báo thức làm phiền, không hài lòng hừ hừ hai tiếng. Tôn Miểu theo bản năng dỗ dành, còn sớm lắm, chị ngủ thêm một lát nữa đi. Rõ ràng là chưa tỉnh hẳn, Tô Thụy Hy không thích âm thanh, vô thức quay người sang bên cạnh, thuận tiện cuốn luôn cả chăn của Tôn Miểu. Cũng chính vì hành động này mà Tôn Miểu mới có thể chống dậy được để ra khỏi giường. Khi bước xuống đất, Tôn Miểu thấy rõ Tô Thụy Hy cuốn lấy một lớp chăn mỏng bên ngoài và đè thêm một cái chăn dày ở dưới. Có thể tưởng tượng ra, tối qua chính Tô Thụy Hy đã tự mình vứt bỏ chăn riêng, rồi còn cướp chăn của cô ấy nữa. Tôn Miểu cảm thấy có chút bất lực, nhưng nhớ lại tối qua chính Tô Thụy Hy chủ động bò vào lòng mình. Nếu sau này ngại ngùng thì đừng trách cô nhé. Nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng muốn ngủ tiếp của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu nở nụ cười, cầm điện thoại lên rồi trở về phòng mình tắm rửa thay đồ, bắt đầu một ngày như mọi khi. Đến lúc Tô Thụy Hy tỉnh giấc, xuống lầu, Tôn Miểu biết chắc rằng cô ấy sẽ có chút ngại ngùng. Chào buổi sáng, Tô Thụy Hy vuốt lại mái tóc rối, chào buổi sáng, hai người ngồi xuống ghế, nhưng Tô Thụy Hy cố ý tránh ánh mắt của Tôn Miểu, không nhìn cô ấy. Tôn Miểu hiểu rõ, đây chính là biểu hiện ngại ngùng. Dáng vẻ suy tư nhỏ bé này trong mắt cô thật đáng yêu và xinh đẹp đến mức nào, trước khi rời nhà, Tô Miểu vẫn chưa chịu thôi, đòi thêm một điều kiện. Chị Tô Tô, cho em một nụ hôn chào buổi sáng được không? Tô Thụy Hi còn chưa kịp mở miệng, Tô Miểu đã nói trước, dù sao tối qua chị đã chiếm hết chăn của em rồi. Tô Thụy Hi lập tức đỏ mặt, chị đâu có. Tính tình kiêu ngạo nhỏ bé của cô ấy vừa lộ ra liền mất kiểm soát, chỉ có Tô Miểu mới có thể giải quyết bằng cách hôn má cô ấy. Sau đó, Tô Thụy Hi mới dịu dàng lại, cầu nhau một hồi rồi mang cơm trưa đi làm. Sau khi Tô Thụy Hi rời đi, Tô Miểu tiếp tục chuẩn bị món sư tử đầu cua. Xong xuôi, đúng giờ như thường lệ, cô đạp xe ba bánh ra đường. Nhưng chưa đến nơi đã thấy đám khách hàng tụ tập đông nghịch. Vào lúc này, Tô Miểu không nhịn được nghĩ, tại sao đám người giàu này lại giống nhóm học sinh đến vậy? Cứ như thể sinh sản theo đàn. Hơn nữa ai cũng háo ăn như thể tám đời chưa từng no bụng, chăm chú nhìn chiếc xe bán hàng của cô, gần như nuốt sống cô luôn, chưa đến nơi đã bị vây kín, trong khi Tô Miểu dựng quầy hàng, họ đã xếp hàng sẵn. Số lượng người vượt xa 20 phần, Tô Miểu đành lớn tiếng thông báo vài câu, khách đứng phía sau không cần xếp nữa, tôi chỉ làm 20 phần, bán hết là nghỉ. Những vị không mua được hôm nay, mai nhớ đến sớm, ôi trời, tiếng phản ứng lập tức vang lên, không đùa chút nào, Tô Miểu thực sự cảm thấy họ cùng một dục với đám học sinh. 20 người phía trước nghe xong lập tức lộ ra vẻ đắc ý, tranh nhau mua sư tử đầu cua. Tô Miểu hôm nay lại chỉ mất 10 phút là xong việc, chuẩn bị thu quầy, thì tiền sư phụ từ trong nhà hàng bước ra, tiền sư phụ cứ nghĩ Tô Miểu mới đến nên định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy khách hàng chưa mua được cầu nhau bên cạnh, tiền sư phụ, anh cũng tới mua sư tử đầu cua của cô chủ quán nhỏ này à. Tiếc là anh đến muộn rồi, bán hết sạch rồi, tôi cũng không mua nổi, nếu anh muốn mua, mai nhớ đến sớm hơn, nghe nói người đầu tiên đến từ 10 giờ sáng. Anh cứ đến từ 9 giờ rưỡi đi. Dù sao hôm nay mọi người đều đợi mua sư tử đầu cua của cô ấy, anh chờ một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì, tôi phải nói tiền sư phụ đúng là đầu bếp, anh nên học hỏi nhiều hơn. Món sư tử đầu cua anh làm rõ ràng không bằng cô ấy, nếu học hỏi thêm, biết đâu sẽ nấu ngon hơn, xem ra tiền sư phụ quả nhiên là đầu bếp, phẩm chất ham học hỏi vẫn còn đó, đúng là nên nhân lúc trẻ mà học hỏi thêm, một phen lời qua tiếng lại khiến tiền sư phụ mặt đỏ bừng, như nồi nước đang sôi sục, lắp bắp mãi không thành lời. Đúng lúc này, vị khách từng tranh cãi với ông ta hôm qua cũng ở đó, lạnh lùng đá thêm một câu, thì ra tiền sư phụ tự biết mình kém xa một bậc, nên mới vội vàng giảm giá bán 188 tệ. Nếu không biết mình không bằng người ta, sao lại bày quầy ven đường chứ? Câu nói này khiến đám đông chợt nhận ra điểm đáng ngờ, chật, thật ra thì đúng là từ khi cô chủ nhỏ này bày quầy, Viên Phúc Lâu mới giảm giá sư tử đầu cua đấy, đúng thế, đặt quầy ngay trước cửa nhà hàng, nghe thì ghét, hôm qua bà chủ nhà hàng còn đích thân đến mua. Rõ ràng không phải do mâu thuẫn với bà chủ. Thì tại sao lại bày quầy như vậy? Nếu không phải là những con người tinh ranh, làm sao họ có thể trở thành người giàu có? Mỗi câu nói của họ đều mang theo hàm ý sâu sắc. Nói không phải do mâu thuẫn với bà chủ, nhưng rõ ràng là do mâu thuẫn với ai đó, mới dám công khai bày quầy ngay trước cửa nhà hàng. Câu trả lời không cần nói ra, chính là mâu thuẫn với ông ta, tiền sư phụ. Bị người khác nói như vậy, tiền sư phụ mặt xanh mét, Tô Miểu còn lo ông ta tức phát khiếp. Nhưng dù sao cũng là đầu bếp, tiền sư phụ vẫn giữ được bình tĩnh. Bước đến trước mặt Tô Miểu, món của cô đúng là ngon, tôi thừa nhận cô có chút tài năng. Bà chủ Viên Phúc Lâu còn nói món của cô ngon hơn của tôi, nhưng tôi không tin. Tôi muốn mua một phần, tự mình nếm thử, thực tế Tô Miểu chẳng quan tâm ông ta có tin hay không, lúc này mặt tiền sư phụ đã bị đám đông dẫm đạp đến không còn hình dạng nào. Xung quanh toàn bộ khách hàng đều là bằng chứng sống, không một ai đứng về phe tiền sư phụ. Tất cả đều đã nhìn ra mâu thuẫn giữa hai người, mà vì sư tử đầu cua, họ chọn đứng về phía Tô Miểu. Ngon hay không là chuyện có thể nếm ra, hơn nữa trong số họ, rất nhiều người đã đến lần thứ tư, hương vị ra sao, họ đều nắm rõ trong lòng, những người thông minh đều nghĩ giống nhau, ủng hộ Tô Miểu, biết đâu lại có thêm một phần sư tử đầu cua để ăn. Chương 137, tôi thua rồi, đối với yêu cầu của tiền sư phụ, Tô Miểu lắc đầu từ chối, có ăn được hay không, còn phải xem ông có đến sớm mua được hay không. Mai nhớ tới sớm nhé. Nói xong, Tô Miểu dứt khoát không để tâm đến tiền sư phụ nữa, tiếp tục thu dọn xe bán hàng. Trò chơi này, người chiến thắng đã rõ ràng là Tô Miểu, về mặt cá cược, tiền sư phụ bị cô nghiền nát hoàn toàn. Về khoản bồi thường, 540.000 tệ do giả một bồi 10, Tô Thụy Hi tự nhiên sẽ xử lý. Hai hôm trước khi ăn cơm tối, Tô Thụy Hi đã bảo Tô Miểu đừng lo, mọi chuyện cứ để cô ấy lo liệu, Tô Miểu nghe vậy liền gật đầu. Không quan tâm nữa, sự việc đến đây coi như đã định đoạt, Tiền sư phụ không thể lật ngược tình thế. Nhưng nhìn vẻ mặt ông ta, rõ ràng là muốn chết cũng phải chết cho rõ ràng. Tôn Miểu liếc nhìn ông ta một cái. Lúc thu dọn xong xuôi, trước khi rời đi, vẫn nói với tiền sư phụ một câu, ông đã đánh mất lòng chân thành với món ăn từ lâu rồi, kỳ thực lòng chân thành ban đầu là gì, Tôn Miểu cũng không quá để tâm. Trước khi xuyên qua, cô làm nghề sáng chế đồ ăn sáng, mở một tiệm ăn nhỏ, mục đích đơn giản chỉ là kiếm tiền. Những người như cô, chắc chắn không ít. Nhưng kiếm tiền cũng cần đạo đức nghề nghiệp, không thể vì hạ thấp chi phí mà cắt giảm chất lượng, trực tiếp ép giá xuống tận đáy, kiếm tiền như vậy, quả thật hơi mất nhân tính. Huống hồ còn treo đầu dê bán thịt chó, giá cả hiện tại của Tôn Miểu đúng là cao, nhưng tay nghề của cô đáng giá như vậy. Ngược lại, món cơm chiên Dương Châu 1888 tệ một phần, dù là do tiền sư phụ đích thân nấu, Tôn Miểu cảm thấy mức giá đó đã vượt xa giá trị thực tế. Dù sao tay nghề nấu ăn của ông ta vẫn còn chút công lực, hơn nữa ông ta mang theo rất nhiều giá trị bổ sung, hơn nữa thực sự có 2-3 tuyệt chiêu. Vì vậy dù Tôn Miểu cảm thấy đắt, nhưng cùng Tô Thụy Hy vẫn giữ im lặng, không hé răng một lời, cho đến khi Tô Thụy Hy phát hiện ra. Món mang về và món tiền sư phụ nấu ở nhà hàng rõ ràng không cùng một hương vị. Rõ ràng là có người khác làm, nguyên liệu cũng kém xa so với món tiền sư phụ nấu, đây mới là thật sự đánh mất lòng chân thành, treo đầu dê bán thịt chó. Dù lòng chân thành ban đầu là gì đi nữa, tiền sư phụ đã đánh mất từ lâu rồi. Nói xong câu này, Tôn Miểu không để tâm phản ứng của tiền sư phụ, lên xe ba bánh điện chạy thẳng một nước. Ngày thứ năm bày quầy bán sư tử đầu cua, tiền sư phụ đứng đầu danh sách chờ. Tôn Miểu có chút bất ngờ, nhưng vẫn phục vụ vị khách này. Sau một đêm trằn trọc, thần sắc tiền sư phụ tiều tụy hẳn, dường như suốt đêm qua ông ta không ngủ, suy nghĩ lung tung, Tôn Miểu vẫn bình tĩnh hỏi như những khách hàng khác. Một phần 588 tệ, ăn tại chỗ hay mang về, tại chỗ. Trong giọng tiền sư phụ vẫn đầy bất phục, ánh mắt gần như đang cố gắng phân định thắng bại trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu chẳng hề để tâm, đối xử với tiền sư phụ y như những khách hàng khác, không có chút biệt đãi nào. Cô ấy mời tiền sư phụ ngồi vào bàn nhỏ bên cạnh, trực tiếp bưng món ăn tới. Vài phần sau đó, cô lại thấy vị khách đồng nghiệp ngày hôm trước trở lại, ở đây ăn, rõ ràng hai người họ quen biết nhau, Tôn Miểu gật đầu. Đợi bà ấy ngồi xuống, lập tức bưng món ăn ra, Khương Bình ngồi đối diện tiền sư phụ, ngẩng đầu lên, nhìn món sư tử đầu cua trên bàn, chưa vội ăn, mà lại chìm vào suy tư, món của cô ấy, trông không có gì nổi bật hơn tôi nhiều, mùi thơm cũng gần giống, tại sao, Khương Bình trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của ông ta, khác nhau rất nhiều, anh đừng. Vì lòng riêng mà chối bỏ điều hiển nhiên nhất. Món của cô ấy chỉ đựng trong hộp nhựa dùng một lần, lại còn bị úp kín một hồi. Nhưng vẫn sánh ngang với món anh làm, không, thậm chí còn ngon hơn. Anh nên hiểu rõ khoảng cách giữa anh và cô ấy nằm ở đâu, tiền sư phụ càng thêm uất ức, đưa tay cầm muỗng canh lên, tay run rẩy, cứ thử một miếng đi, hậu sinh khả úy, món cô ấy nấu ngon hơn của anh, ngon hơn cả của tôi. Thực ra Khương Bình cảm thấy tiền sư phụ rất đáng tiếc, bà vốn là người yêu tài năng, biết rõ tiền sư phụ từng có thiên phú. Nhưng giữa đường lạc lối, làm mấy chuyện bất nghĩa. Hại danh tiếng Hoài Dương, khiến bà vừa thương tiếc tài năng, vừa căm ghét hành vi làm tổn hại ngành nghề của ông ta. Tiền sư phụ do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nếm một muỗng sư tử đầu cua do Tôn Miểu làm. Ngon hay không, chỉ cần nếm là biết. Là đầu bếp, ông ta rõ hơn ai hết, món ăn ngon hay không. Phải nói, món sư tử đầu cua Tôn Miểu làm, dù là Khương Bình hay tiền sư phụ, cũng đều không bằng được. Nếu khoảng cách giữa Khương Bình và tiền sư phụ còn có thể đuổi kịp, thì khoảng cách giữa Tôn Miểu và ông ta chính là vực sâu ngăn cách. Trước đây ông ta còn lớn tiếng chế nhạo Tôn Miểu không biết nấu ăn, giờ nghĩ lại, bản thân mình chẳng khác nào hề hài hước, tôi. Ăn xong phần sư tử đầu cua, tiền sư phụ nghẹn lời, mãi sau mới lắp bắp thừa nhận, tôi thua rồi, ông ta thực sự thua, phần sư tử đầu cua này là điều ông ta không thể đạt tới. Nhưng câu này ông nói ra, đầy ấm ức. Chỉ cần nghĩ lại, mình đã ngoài 50, từ nhỏ đã theo thầy học nấu ăn, kết quả lại bại dưới tay một cô gái trẻ tuổi. Tiền sư phụ cảm thấy trong ngực ùn ứ khí nóng. Không thể giải tỏa, cũng nuốt không trôi, là một đầu bếp, Khương Bình đương nhiên hiểu rõ tâm trạng của tiền sư phụ. Nhưng độ lượng của bà rộng hơn nhiều so với ông ta, bà chỉ khẽ gật đầu, nói, anh thua không ngoan. Nói xong, Khương Bình mới bắt đầu mở hộp mang về ra, chuẩn bị thưởng thức. Tôn Miểu không để ý đến hai người họ, thu dọn xong xuôi, chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, chiếc xe của Tô Thụy Hy lái tới. Tính ra, hôm nay là thứ bảy, tối qua hai người cũng ngủ cùng nhau, Sáng nay Tôn Miểu dậy như thường lệ nấu ăn. Tô Thụy Hy xuống lầu đúng giờ, nhưng vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Tôn Miểu có chút nghi hoặc, hôm nay không đi làm sao? Tô Thụy Hy ngáp một cái, hôm nay là thứ bảy mà, buổi chiều xem tình hình rồi tính, sáng nay chị sẽ nghỉ ở nhà. Tôn Miểu gật đầu, lúc ra khỏi cửa, Tô Thụy Hy còn ghé lại hôn cô một cái, nhỏ giọng nói, bây giờ em bày quầy bán hàng xong sớm hơn rồi đúng không? Ừ, chỉ cần đến nơi, lập tức bị đám khách đói meo vây kín. Khoảng 20 phút sau 20 phần sư tử đầu cua đã sạch bách. Mỗi lần như vậy, Tôn Miểu đều nghĩ. Bán sư tử đầu cua cũng chẳng tệ, 1 phần 588 tệ, 20 phần là 11.760 tệ, một ngày thu nhập bằng cả tuần buôn bán trước đây. Hơn nữa thời gian lại ngắn, vừa tới chưa bao lâu đã hết sạch, có thể về nhà sớm, nhưng nghĩ lại, móng sư tử đầu cua 588 tệ này phải trải qua 365 ngày khổ luyện trong hệ thống. Tức là mất 8.760 tiếng xa cách với Tô Thụy Hy. Nghĩ lại như vậy, thà đừng học món này nữa, Khương Bình và Tiền Sư Phụ đều thấy cô có thiên phú, nhưng ai biết được sự cố gắng của cô. Trong không gian hệ thống, cô gần như bị hành hạ đến kiệt sức. Mắt vừa mở ra là lao vào bếp núc, tay chân không ngừng nghỉ. Hệ thống đối với cô cực kỳ nghiêm khắc, khiến cô từng tưởng rằng mình đang ở hai không gian khác nhau, một bên thì lạnh lùng tàn nhẫn, một bên lại dịu dàng dễ chịu. Trải qua thử thách như vậy, trừ phi thật sự không có tí năng khiếu nào, nếu không ai cũng có thể trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Dù vậy, hệ thống vẫn tin rằng Tôn Miểu có thiên phú thực thụ, nếu không có thiên phú, suốt đời cô ấy chỉ dừng ở mức độ của Tiền Sư Phụ, tuyệt đối không thể đạt đến hương vị hiện tại. Khi Tôn Miểu đang tự hỏi vì sao hôm nay Tô Thụy Hy lại xuất hiện, cô ấy đã đậu xe gọn gàng trước cửa, động tác lùi xe đẹp mắt đến mức không chê vào đâu được. Vừa dừng xe, em gái hip hop đã lao ra trước. Em gái Abi từ cửa bên kia bước xuống theo, cuối cùng, cánh cửa tài xế mở ra, Tô Thụy Hy bước xuống, câu hỏi trong lòng Tôn Miểu tan biến, bởi vẻ ngoài của Tô Thụy Hy hôm nay quá mức xuất sắc, khí chất tỏa ra khắp nơi. Hôm nay cô không mang giày cao gót, mà chọn một đôi giày da đen phẳng, quần dài màu nâu sẫm. Quần trên ôm dưới rộng. Kiểu dáng phóng khoáng, chiếc quần lưng cao tôn lên vòng eo gợi cảm của Tô Thụy Hy, phía trên là áo sơ mi lụa tím, được sơ vin gọn gàng vào quần. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest nhẹ, cùng màu với quần, tóc cô dường như mới uống xong, vài lọn tóc trái rụng bên ngực, phần lớn buông thả sau lưng, Tô Thụy Hy quả nhiên xứng danh tiền bối giới mỹ phẩm, tạo hình hoàn hảo. Trên tay cô là chiếc túi màu nâu sậm, toàn thân toát lên vẻ sang trọng quyền lực, khí chất lãnh đạm vốn có được phát huy tối đa, nhưng có em gái hip hop và em gái Abi đứng sau. Một người mặc váy nữ tỳ gothic, người kia đeo kính hồng to bản trên ngực, liền phá vỡ sự lạnh lùng đó. Ba người đứng cạnh nhau, Tôn Miểu nhìn mãi không biết nên để ánh mắt vào ai, Tô Thụy Hy chưa kịp chào hỏi, em gái hip hop đã vẫy tay lia lịa. Động tác của cô ta quá lớn, chiếc kính râm trên ngực cũng rung lắc theo, phản chiếu ánh nắng chói chang, khiến Tôn Miểu phải che mắt lại, ánh sáng phản chiếu này thật sự quá chói, Tô Thụy Hy hít sâu một hơi, nhịn xuống ý định đá em gái hip hop một trận, trực tiếp bước đến trước mặt Tôn Miểu. Vừa đến nơi, Tô Thụy Hy đã nhìn thấy Tiền Sư Phụ thất thần lạc phách. Ông ta đã ở đây, mọi chuyện coi như được giải quyết, tôi đến rồi đây, ba người đứng trước mặt cô, tất nhiên Tôn Miểu ưu tiên chào Tô Thụy Hy nhất. Tô Thụy Hy khẽ ừ một tiếng, Tôn Miểu nói tiếp, em chuẩn bị thu dọn về rồi, Tô Thụy Hy rất bình tĩnh, đừng gấp, vì hôm nay là cuối tuần, cô nhất định phải xử lý hết việc. Tô Thụy Hy vừa trao đổi vài câu với Tôn Miểu, bà chủ viên Phúc Lâu đã dẫn trợ lý vội vàng bước ra từ nhà hàng. Thực tế, tối qua Tô Thụy Hy đã liên lạc với bà chủ, hôm nay nhất định phải bắt hai kẻ này trả giá. Năm ngày đã trôi qua, Tiền Sư Phụ hẳn đã nhận rõ năng lực của Tôn Miểu, cuộc cá cược này đáng lẽ nên kết thúc từ sớm, bà chủ vội vã bước tới, Tiền Sư Phụ và Khương Bình cũng đứng dậy. Nhìn thấy mọi người tụ họp đầy đủ, Tiền Sư Phụ thở dài, thừa nhận, lần này, tôi thua. Chương 138, không tha thứ một chút, chỉ nhận thua thôi có nghĩa lý gì? Nhìn Tiền Sư Phụ và quản lý khóc trong tù, mới là điều thú vị. Tô Thụy Hy cười lạnh một tiếng, thấy dáng vẻ tiểu ác ma của cô, Tôn Miểu đã hiểu rõ, Tô Thụy Hy đã có sẵn kế hoạch gây khó dễ. Tất nhiên Tôn Miểu luôn ủng hộ vô điều kiện, mỗi khi Tô Thụy Hy gây sự, cô lại đứng sau cổ vũ nhiệt liệt. Tiền Sư Phụ, lần này không đơn giản chỉ là anh nhận thua, không cần Tô Thụy Hy lên tiếng, bà chủ viên Phúc Lâu đã chủ động, gọi quản lý ra đây. Nhân viên phục vụ đáp lời. Quay vào trong. Bà chủ thì thầm vài câu với trợ lý, người này cũng lập tức đi theo, Tiền Sư Phụ có chút mơ hồ, ông ta đã chuẩn bị tâm lý bồi thường 540.000 tệ, nhưng không ngờ sự việc lại không đơn giản như vậy. Khi quản lý bị áp giải ra, tiền sư phụ trợn tròn mắt. Người này không phải đơn giản bước ra, mà là bị bảo vệ đè ép lôi ra, quản lý thông minh hơn tiền sư phụ nhiều, chính hắn là người đứng sau vụ biển thủ công quỷ. Với tình hình này, quản lý đã sớm đoán ra chuyện không ổn, ngay từ lúc nhân viên phục vụ đến gọi. Hắn đã định chạy trốn, nhưng lập tức bị bảo vệ do trợ lý mang đến khống chế. Việc để nhân viên phục vụ đi thông báo trước cũng có lý do, vì khi được thông báo ông ta vẫn cố gắng bỏ trốn, nên họ mới phải dùng đến bảo vệ khống chế. Đây không phải là Viên Phúc Lâu cố tình gây sự, thực tế, chuyện này lẽ ra nên giải quyết trong nội bộ, bởi đối với Viên Phúc Lâu mà nói, đây hoàn toàn không phải là điều đáng tự hào. Bà chủ Viên Phúc Lâu làm sao lại muốn đưa mọi việc ra cửa nhà hàng xử lý, lúc này đúng vào giờ ăn trưa. Người qua lại ở cổng Viên Phúc Lâu tấp nập, một vài vị khách vốn định mua sư tử đầu cua nhưng đã đến muộn, chưa rời đi, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức hào hứng chuẩn bị xem kịch hay, người Trung Quốc vốn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc xem náo nhiệt, dù mỗi người đều có thân phận cao sang, nhưng những màn như thế này đâu dễ gặp. Ai nấy đều không muốn rời đi, bà chủ Viên Phúc Lâu hiểu rõ hơn ai hết, sau chuyện này, mọi người sẽ truyền tai nhau, khiến danh tiếng Viên Phúc Lâu tổn hại nặng nề, ngay cả các cơ ngơi khác của bà cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu không xử lý công khai, hậu quả còn thảm hơn nữa, Tổng Giám Đốc Tô đã trực tiếp ám chỉ rồi, chỉ cần ông ấy hài lòng với cách xử lý và khiến con gái ông ấy thỏa mãn, mọi chuyện coi như xong. Nếu không, ông ấy sẽ đích thân ra tay đòi lại công bằng cho cô con gái. Giữa hai cái hại, chọn cái nhẹ hơn, bà chủ đương nhiên không phải kẻ ngốc, muốn Tiểu Tô Tổng tìm lại mặt mũi, nhất định phải làm lớn chuyện này, để Tiểu Tô Tổng chứng kiến thành ý của Viên Phúc Lâu, để Tiểu Tô Tổng hài lòng, nghĩ đến đây, bà chủ càng thêm uất ức. Cô liếc nhìn quản lý và tiền sư phụ một cái đầy căm giận, ho khan vài tiếng, rồi chuyển hướng nhìn về phía Tô Thụy Hy. Đối phương không hề lên tiếng, rõ ràng đang nói, việc này anh cứ xử lý theo ý cô vậy. Bà chủ mở miệng phát biểu, quản lý, tiền sư phụ, tôi đã điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện. Hai người từng làm việc tận tụy 10 năm đầu tiên, nhưng từ năm 2015 đến nay, sau khi mở dịch vụ mang về, bắt đầu lơ là công việc. Lợi dụng chức quyền biển thủ tiền tài nhà hàng, hạ thấp chất lượng món ăn, treo danh hiệu đầu bếp Hoài Dương. Thực tế lại để việc cho những đầu bếp khác, việc làm của hai người không chỉ làm tổn hại hình ảnh Viên Phúc Lâu, khiến khách hàng thất vọng, mà còn vi phạm pháp luật. Tôi đã báo cảnh sát, trước bằng chứng của chúng tôi, bất kỳ lời biện hộ nào của hai người cũng vô ích. Bà chủ cúi chào Tô Thụy Hy cùng nhóm khách hàng xung quanh, Viên Phúc Lâu phụ lòng niềm tin yêu của quý khách, tôi, với tư cách là chủ nhà hàng, xin gửi tới quý vị lời xin lỗi chân thành nhất. Xong xuôi, bà mới đứng thẳng dậy, nhìn Tô Thụy Hy, ý tứ rõ ràng, cô hài lòng chưa? Tô Thụy Hy hừ một tiếng, ý tứ gần như, cũng tạm chấp nhận được. Rồi ánh mắt cô lướt sang Tôn Miểu, lúc này bà chủ lập tức hiểu ra, vội vàng chuyển hướng sang Tôn Miểu, cô chủ quán nhỏ, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã ảnh hưởng đến cô. Chúng tôi biết rõ cuộc cá cược giữa cô và tiền sư phụ. Về mặt tay nghề, kể cả bản thân tôi và đầu bếp Khương Bình, đều tâm phục khẩu phục, bà liếc nhìn tiền sư phụ đang thất thần, trong lúc bà tổng kết, ông ta ban đầu trợn mắt khó tin, lẩm bẩm gì đó kiểu chuyện này không liên quan đến tôi. Đều là do quản lý nói rằng như vậy sẽ. Nhưng khi bà chủ tiếp tục nói, dường như ông ta đã nghĩ đến cảnh lao ngục tương lai, vẻ mặt trở nên lo lắng mong ngóng được giảm án, đến cuối cùng, ông ta cũng hiểu rằng bà chủ tuyệt đối sẽ không khoan nhượng, sắc mặt trắng bệch, trông thật bi thương, hiện tại. Không ai buồn để tâm đến ông ta nữa, nhìn thấy dáng vẻ này, bà chủ cũng từ bỏ ý định để ông ta xin lỗi, Tôn Miểu chứng kiến tất cả, không nói câu nào cho tiền sư phụ, nhưng cũng không buông tha bà chủ Viên Phúc Lâu. Cô nhìn bà chủ hỏi, trước đây, bà thật sự không biết chút nào sao, Tôn Miểu không nghĩ bà chủ là loại hồ đồ, cũng không phải mẫu người giao hết việc cho cấp dưới. Cô tin rằng bà chủ vì công việc bận rộn mà sơ suất, đồng thời tự tin rằng tiền sư phụ và quản lý không dám làm loạn quá mức dưới con mắt của bà chủ. Nhưng nếu nói bà chủ hoàn toàn không biết gì suốt nhiều năm trời, Tôn Miểu không tin. Ban đầu, bọn họ chỉ là những hành động nhỏ, dần dần bà chủ phát hiện ra, nhưng vẫn giả vờ không biết, cho rằng chỉ là chuyện nhỏ. Không cần thiết can thiệp, sự dung túng này khiến tham vọng của họ ngày càng lớn, cuối cùng tạo thành đại họa. Tôn Miểu không hiểu rõ năng lượng của Tô Thụy Hy, cô tưởng cô ấy chỉ là một phú nhị đại gia đình có tiền, có chút nỗ lực riêng. Nhưng thực tế, cô hoàn toàn không biết gốc gác của Tô Thụy Hy. Cũng không biết Viên Phúc Lâu có quy mô lớn cỡ nào, thậm chí còn ngây thơ nghĩ rằng bà chủ chỉ điều hành duy nhất một nhà hàng này. Vì vậy trong mắt Tôn Miểu, bà chủ Viên Phúc Lâu cúi đầu là vì ba người Tô Thụy Hy, em gái hip hop và em gái Abi. Đến nước này rồi, Tôn Miểu cũng bước ra, không buông tha cho bà chủ. Nghe xong câu hỏi của Tôn Miểu, bà chủ sững người, không quay sang Tôn Miểu mà nhìn sang Tô Thụy Hi. Nhưng phản ứng của Tô Thụy Hi khiến bà suy nghĩ mãi mới hiểu. Nhìn tôi làm gì, hãy trả lời câu hỏi của cô ấy đi. Lúc này, bà chủ thực sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bởi vì bà biết một số việc. Bằng không thì đã không mời Khương Bình, đầu bếp Hoài Dương đến thay thế Tiền sư phụ, cũng sớm chuẩn bị sẵn người thay thế quản lý, nhưng nếu tiết lộ tất cả trước mặt đám đông như vậy, Viên Phúc Lâu còn mặt mũi nào để hoạt động trong giới nữa. Vì vậy bà chủ Viên Phúc Lâu dứt khoát nhận một nửa lỗi, là do tôi quản lý không tốt. Bà ấy liếc nhìn Tôn Miểu, phát hiện đối phương vẫn chưa hài lòng, còn đang chờ mình nói rõ thêm, bà liền cắn răng đưa ra quyết định lớn, để bồi thường cho mọi người. Đầu tiên là khoản tiền 540.000 tệ mà Tiền sư phụ đã hứa, tôi sẽ chuyển đủ một xu một hào cho chủ quán Tiểu Tôn. Bà chủ Viên Phúc Lâu quả nhiên rất tin tưởng, bà biết rõ dù là Tô Thụy Hi hay cặp đôi Hip Hop Abi cũng chẳng ai thèm ó tới số tiền 540.000 tệ này. Chỉ có Tôn Miểu, nhìn trang phục và cái xe bán hàng nhỏ bé của cô, bà hiểu rõ hoàn cảnh kinh tế của cô chỉ ở mức bình thường, vì vậy trực tiếp chuyển tiền về tài khoản của Tôn Miểu. Tô Thụy Hi hài lòng với cách xử lý này, nhưng Tôn Miểu vẫn chưa hài lòng. Việc này nằm trong dự đoán của bà chủ, bà ta tiếp tục nói, đồng thời, để bày tỏ thành ý xin lỗi đến khách hàng, Viên Phúc Lâu sẽ tặng mỗi vị khách VIP một phần quà ngày Đoan Ngọ đặc biệt. Từ mai, chủ nhật ngày 4 tháng 6, trong vòng 10 ngày, mỗi vị khách đến Viên Phúc Lâu đều sẽ được tặng một món sư tử đầu cua do đầu bếp Hoài Dương Khương Bình đích thân chế biến. Nói xong câu này, bà quay lại phía sau gật đầu hỏi ý kiến Khương Bình, đầu bếp trẻ đồng ý rồi. Dù mới nhậm chức, nhưng Khương Bình thật sự không muốn cửa hàng vừa mở mắt đã phá sản vì vấn đề danh tiếng. Hành động lần này của bà chủ Viên Phúc Lâu cuối cùng cũng khiến Tôn Miểu giãn nhẹ nét mặt. Bà chủ, tôi hy vọng từ nay về sau Viên Phúc Lâu sẽ không còn hành vi treo đầu dê bán thịt chó, phân biệt đối xử giữa khách ăn tại chỗ và khách mang về nữa. Sự tổn thất lần này đối với Viên Phúc Lâu là rất nặng, nhưng bà chủ vẫn mỉm cười đáp ứng, không có đâu. Những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, câu chuyện coi như kết thúc ở đây. Tôn Miểu và Tô Thụy Hi không muốn dây dưa thêm vào chuyện của Viên Phúc Lâu với hai người quản lý và Tiền sư phụ nữa, nên rời đi trước khi cảnh sát đến. Tôn Miểu bảo Tô Thụy Hi dẫn hai người kia về trước, còn mình thì ghé chợ mua đồ. Hai người họ tất nhiên sẽ không bỏ đi dễ dàng. Hai người này vốn đến đây là để chứng kiến tận mắt sự việc. Dù Tô Thụy Hi có đuổi, họ cũng sẽ bám riết lấy. Tô Thụy Hi thở dài, bảo hai người nhanh chóng lên xe. Vẫy tay chào Tôn Miểu, rồi lái theo sau chiếc xe ba bánh của Tôn Miểu. Đến ngã rẽ, hai chiếc xe chia làm hai hướng. Tô Thụy Hi đạp ga tăng tốc trở về nhà. Buổi trưa bốn người ăn xong, cặp đôi Hip Hop Abi mới cáo từ. Tô Thụy Hi và Tôn Miểu tiễn họ đến cửa, nụ cười trên mặt em gái Hip Hop lại mang theo chút dị dạng. Chị Tô này, thực ra em còn muốn xin bữa tối nữa, nhưng hôm nay là thứ bảy, may mắn là chủ quán Tiểu Tô nghỉ sớm, chúng em không quấy rầy hai người nữa. Chúc hai người cuối tuần vui vẻ, Tô Thụy Hi chỉ khẽ phẩy tay, bảo họ mau rời đi. Khi hai người kia đã đi xa, lúc Tô Thụy Hi bước vào bếp rửa chén, sắc mặt cô bất ngờ đỏ bừng. Cơ thể cô hơi mất cân bằng, bàn tay chống lên mép bồn nước, toàn thân mềm nhũn. Câu nói cuối tuần vui vẻ, thời gian dư dả kia, chẳng phải đang ám chỉ hai người bọn họ sẽ là mấy chuyện tình cảm riêng tư của cặp đôi đó sao? Chương 139, tối nay chưa được đâu, Tô Thụy Hi vừa hoàn hồn lại, cả người lập tức đỏ mặt xấu hổ. Nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả đều là người trưởng thành cả rồi, hơn nữa quan hệ của họ cũng đã xác định từ lâu. Việc phát sinh quan hệ tình cảm chẳng phải là điều tất yếu hay sao? Nhưng cô ấy đã là gái thẳng suốt 27, 28 năm trời, làm gì biết hai người phụ nữ với nhau nên bắt đầu từ đâu chứ? Tô Thụy Hi là người nghiêm túc, lúc này liền suy nghĩ liệu có nên tìm vài tài liệu học hỏi trước, dù sao cô cũng lớn tuổi hơn Tôn Miểu một chút, với vai trò là người lớn hơn, cô phải đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chứ. Càng nghĩ càng thấy ngại ngùng, Tô Thụy Hi thậm chí quên luôn việc dọn dẹp. Sau khi hai người họ rời đi, Tôn Miểu lên lầu tắm rửa sơ qua, đổi sang bộ đồ ở nhà. Nếu sống một mình, cô sẽ không tắm nhiều đến thế, nhưng kể từ khi ở cùng Tô Thụy Hi, thói quen này đã được cải thiện. Dù nấu ăn không ra mồ hôi, mùi dầu mỡ vẫn bám trên người, cô muốn giữ hình ảnh đẹp nhất bên cạnh Tô Thụy Hi, đương nhiên không muốn để cô ấy ngửi thấy mùi khó chịu, nhưng xuống dưới lầu, cô lại không thấy Tô Thụy Hi trong phòng khách. Tôn Miểu cảm thấy kỳ lạ, liền đi tìm, đến khu bếp. Vừa bước vào cửa, đúng như dự đoán, Tô Thụy Hi đang đứng đó, cơ thể thẳng người dậy. Vô thức lau chén đĩa, đến lúc nào dính đầy dầu mỡ cũng không biết, cứ thế ném vào máy rửa chén là xong. Tôn Miểu cảm thấy kỳ lạ,

dễ bị cua kẹp lắm. Tô Thụy Hi nhìn kỹ qua kẽ tre, mới phát hiện những con cua bên trong không hề bị buộc chặt, mà vẫn còn đầy sức sống. Sao em không buộc chúng lại? Buộc lại sẽ mất đi sinh khí, thịt cua sẽ có chút thay đổi. Giữ cho nguyên liệu được thoải mái trước khi chết, mới có thể làm ra món ngon. Nếu là người khác nói vậy, Tô Thụy Hi chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ đang nói bừa. Làm gì có đạo lý như vậy chứ? Nhưng đây là Tôn Miểu nói, cô lại thấy hợp lý vô cùng. Dù sao tay nghề của Tôn Miểu đã chứng minh tất cả, điều gì cô ấy nói cũng đều đáng tin. Hóa ra là vậy, thấy Tô Thụy Hi thật sự tin tưởng, Tôn Miểu nhịn cười. Thực ra là vì dây buộc có trọng lượng, em cân nguyên liệu theo cân nên tính tiền theo cân nặng đấy. Đây mới là lý do phù hợp với tính cách của Tôn Miểu, bởi vì tiết kiệm vốn là bản năng của cô. Lý do này còn thuyết phục hơn cái gọi là giữ sinh khí. Tô Thụy Hi nhìn Tôn Miểu một lúc lâu, cảm giác mình vừa bị lừa một cách ngây thơ. Tô Thụy Hi hơi giận dỗi, Tôn Miểu nhận ra, liền tiến lại gần, áp sát vào người cô ấy, nhỏ giọng nói, hôm nay em mua nhiều cua, em làm thêm cho chị một hũ bơ hói, thịt cua trộn mỡ vàng, nhé. Cô giải thích thêm, ở Cô Tô có một món truyền thống tên là sư tử đầu cua, gọi là sốt gạch cua, hiểu đơn giản là hỗn hợp cua và mỡ, bơ hói, sốt gạch cua. Tôn Miểu bắt đầu giảng giải, em từng đọc qua trên mạng rồi. Chưa ăn bao giờ, nhưng có thể hình dung được. Từ hói ở đây có nghĩa là chỉ có mỗi hai thứ này, chữ bơ không phải là bơ sữa, mà là tổ yến và gạch cua, còn dầu thì dùng dầu heo, món này thơm chết đi được. Sắp tới em bày quầy lại khôi phục lịch làm việc sáng 6 tối 6, buổi trưa chị mang cơm đi, quét thêm chút sốt gạch cua vào, ăn sẽ ngon hơn nhiều. Kỳ thực Tôn Miểu nói không hấp dẫn lắm. Nghĩ lại, cua thì tanh, mỡ heo lại béo ngậy, chỉ có hai thứ này thôi, làm sao ngon được. Nhưng đây là Tôn Miểu làm, Tô Thụy Hi theo bản năng cảm thấy nhất định sẽ ngon. Cô ấy lại nhớ đến món mì trộn gạch cua hôm trước, cảm thấy món sốt gạch cua này chắc chắn cũng không tồi, thật sự ngon đến mức đó sao, phối hợp này đảm bảo không sai được. Gạch cua, trứng cua, dầu heo, thêm hành gừng phi thơm, rượu nếp ngâm kỹ, đựng trong hũ thủy tinh, gạch cua lắng xuống đáy, lớp dầu vàng óng ánh nổi lên trên, dùng đũa hay muỗng khuấy đều, gạch cua lại quyện lên đặc sánh, múc một muỗng quét lên cơm, làm sao có thể không ngon chứ. Nghe xong, Tô Thụy Hi mới nguôi giận vì bị lừa gạt, chuyển sang lo lắng hỏi, những con cua này không bị buộc lại sẽ không cắn em sao? Không đâu, chị đừng lo, trong không gian hệ thống, cô đã xử lý không biết bao nhiêu con cua rồi, giờ đây chính là máy giết cua lạnh lùng không chút tình cảm. Tô Thụy Hi ngược lại tò mò không biết không cần lo lắng là thế nào, nên chăm chú theo dõi cô xử lý cua. Tôn Miểu tay cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ cần đưa đũa quấy một cái, con cua liền từ thau lớn rơi vào tay cô, quắp 10 cái chân lên trời, cặp càng to khỏe vẫn còn định phản kháng, quờ quạng tìm đường tấn công Tôn Miểu, kết quả bị Tôn Miểu dùng đũa gõ hai cái. Lập tức tỉnh táo lại. Tô Thụy Hi hoàn toàn không hiểu nguyên lý là gì. Sau đó Tôn Miểu cầm bàn chải, rửa sạch sẽ từng con cua, trong lúc rửa, cua tỉnh lại, định phản kích, nhưng Tôn Miểu giống như có đôi mắt trên tay, phản ứng nhanh chóng, vừa kịp thời ngăn chặn cặp càng hung hăng kia. Rửa xong, trực tiếp ném vào một cái thùng khác. Bên trong thùng là nước ấm Tôn Miểu chuẩn bị sẵn, cua vừa vào đã uống no đủ nước, lập tức say sưa bất tỉnh nhân sự, nằm bẹp dưới đáy thùng, không thể động đậy thêm, nước không quá nóng, chỉ ấm ấm. Tô Thụy Hi càng thêm nghi hoặc, chỉ cần nước ấm là có thể khiến cua say à? Ừ, em thả vào lúc chúng nó ngửa bụng lên trên. Khi chúng lật lại, đã nuốt vài ngụm nước rồi. Không quen được nên giờ mềm nhũn như vậy, từng con cua sau khi được rửa sạch sẽ, Tôn Miểu còn dùng thêm nước ấm rửa một lần nữa. Trong lúc cua còn choáng váng, cô trực tiếp bỏ vào nồi hấp, mỗi con đều được đặt một lát gừng lên bụng, rồi mới đóng nắp lại. Tốt hơn là không dùng dây buộc, chỗ bị buộc khó mà làm sạch hoàn toàn, như vậy vẫn sạch sẽ hơn. Nói chuyện thêm một lát, Tôn Miểu liền đẩy Tô Thụy Hi ra ngoài, chị ở đây cũng chẳng có gì để làm, đi nghỉ ngơi đi. Lát nữa em còn phải lấy thịt cua cơ. Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hi ban đầu còn tò mò muốn xem, nhưng rất nhanh từ bỏ ý định. Bởi vì Tôn Miểu bắt đầu thao tác, tốc độ của cô ấy quá nhanh. Công cụ chuyên dụng 8 món vừa đưa vào mai cua, chỉ giản đơn vài động tác là đã lấy hết cả phần mai ra, không đầy vài phút, toàn bộ thịt trong từng con cua đã được tách riêng. Tô Thụy Hi chắc chắn không phải lần đầu chứng kiến cảnh bóc thịt cua. Trước đây mỗi lần ăn cua ở nhà hàng, nhân viên phục vụ thường xuyên đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nhưng tốc độ họ chậm chạp và kỹ thuật cũng kém xa so với Tôn Miểu. Cô cầm một cái chân cua lên xem, cảm thấy, thực sự khéo léo đến mức quỷ công thần công luôn. Chiếc chân cua nguyên vẹn, không trầy xước tí nào, lớp màng giữa thịt và chân vẫn còn nguyên, toàn bộ vẫn giữ nguyên hình dạng. Cô cô ấy đâu biết rằng, đa phần người lấy thịt cua đều bóc cả lớp màng cùng thịt luôn, sau đó lọc kỹ một lần nữa ra riêng thịt cua. Một số chỗ thịt vẫn còn dính một ít chất màu đen. Tôn Miểu cũng dùng nhíp gỡ sạch, xếp riêng bên cạnh, đây là những phần vỏ chưa lột hết, do cua chưa thay xác hoàn toàn để lại. Tôn Miểu tuyệt đối không cho phép chúng xuất hiện trong món gạch cua của mình. Dù đang nấu ăn, cô vẫn chăm chú theo dõi, không bỏ sót bất kỳ tạp chất nào. Ngay cả khi xem TV, cô cũng không hề phân tâm. Sau khi lấy thịt cua xong xuôi, Tôn Miểu lại trở về bếp, tắt máy điện thoại, đặt đại lên bàn ăn. Cô dùng đồng hồ hẹn giờ chuyên dụng, mua hẳn vài chiếc, mỗi khi cần canh thời gian thì xoay một cái là ổn. Bếp nhà Tô Thụy Hy gần như đã bị Tôn Miểu chiếm lĩnh. Trên đảo bếp chính giữa căn phòng, đã phủ đầy đủ các loại niêu nồi, bát đĩa do Tôn Miểu mang đến. Xong việc, Tôn Miểu bắt đầu sắp xếp từng phần đầu sư tử cua vào hộp đựng một lần, rồi bưng ra ngoài. Thấy thế, Tô Thụy Hy vội vàng chạy tới giúp. Sau khi bày xong đồ ăn, Tôn Miểu định dọn dẹp tiếp, nhưng Tô Thụy Hy giữ cô lại. Thôi, em nghỉ đi, để chị lo, nhưng hôm nay là cuối tuần mà, chị Tô Tô cứ nghỉ ngơi đi. Hơn nữa đây đâu phải là đồ ăn hai chúng ta để lại. Nhưng Tô Thụy Hy không chịu, trực tiếp đẩy Tôn Miểu ra khỏi bếp, mau đi đi, đi sớm về sớm, lái xe cũng nhớ chạy chậm, ok, với Tôn Miểu, Tô Thụy Hy đúng thật là một người thân, mà cô sẵn lòng hưởng thụ mọi sự chăm sóc của Tô Thụy Hy. Dù Tô Thụy Hy không quen thuộc với việc nhà, nhưng cô ấy chưa từng lười biếng hay tìm cách né tránh. Tôn Miểu thực sự rất thích tính cách như vậy của Tô Thụy Hy, trước khi rời đi, Tô Thụy Hy còn hôn má Tôn Miểu, em nhớ về sớm nhé, chị đợi em. Khi cô ấy ngại ngùng, đúng là cực kỳ biệt khuất. Nhưng đến lúc thẳng thắn, cũng không hề keo kiệt. Nghe thấy lời này, Tôn Miểu cảm thấy ấm áp trong lòng, giống như đang ngâm mình trong làn nước ấm 45 độ. Em nhất định sẽ về sớm thôi. Hai người tận hưởng giây phút ngọt ngào xong xuôi, Tôn Miểu mới lái chiếc xe ba bánh ra khỏi nhà. Tô Thụy Hy mở cửa gara, nhìn theo chiếc xe nhỏ dần rời đi. Đến cổng, Tôn Miểu còn vẫy tay lia lịa bảo Tô Thụy Hy mau vào nhà. Tô Thụy Hy nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt. Ánh mắt vẫn dõi theo. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Không phải cô than thở điều gì. Nhưng hôm nay là chủ nhật, cô đang ở nhà mà Tôn Miểu vẫn phải đi làm. Cái quầy hàng nhỏ kia rốt cuộc tốt ở điểm nào chứ? Vài ngày qua còn hiểu được, dù sao giá bán cao, kiếm nhiều tiền, thời gian lại ngắn. Vài tiếng đồng hồ thu nhập đã vượt quá 10.000 tệ, 7 ngày chạm mốc 80.000, nếu duy trì một tháng sẽ đạt 350.000. Đây là mức thu nhập khiến người khác hâm mộ, nhưng mấy hôm nay Tôn Miểu liên tục nhắc phải quay lại lịch làm việc cũ, 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, một ngày kiếm được vài đồng, Tô Thụy Hy càng nghĩ càng tức. Suýt chút nữa đã định ôm cô ấy về nhà, chỉ cho phép cô ấy nấu ăn cho mình, sống cuộc sống ngọt ngào với mình, nhưng Tôn Miểu không phải kiểu người như vậy, cô ấy yêu công việc buôn bán nhỏ của mình, Tô Thụy Hy biết rõ điều này. Cô ấy thích đẩy chiếc xe nhỏ khắp nơi, thích trò chuyện với khách hàng. Thích kể lại những câu chuyện vui vẻ khi bán hàng, Tô Thụy Hy cũng không thể cản cô ấy, chỉ có thể ở nhà chờ đợi, không thể phủ nhận, bản thân cô cũng rất thích dáng vẻ tỏa nắng của Tôn Miểu khi bày quầy bán hàng. Chị Tô Tô, cái quầy hàng nhỏ kia của cô ấy, chật, chương 142, để cô ấy làm, Tô Thụy Hy nghĩ thông suốt, quay lại chuẩn bị dọn bếp. Đúng lúc này, điện thoại reo, là ba cô gọi tới. Tay cô chưa kịp đeo găng, nên đành để chúng xa một bên để nghe máy. Chưa kịp lên tiếng, ba cô đã mở miệng trước, chủ yếu nói sự việc của Viên Phúc Lâu đã giải quyết xong, dù tiền sư phụ và quản lý chưa bị xử lý triệt để, nhưng chắc chắn sẽ không còn sóng gió nào lớn nữa. Đồng thời ông cũng tiết lộ thêm, do sự việc này mà bạn bè trong ngành đã biết hết. Bà chủ Viên Phúc Lâu chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức, Tô Thụy Hy chỉ đáp lại bằng giọng điệu nhàn nhạt, bởi khi quyết định bày quầy trước cửa nhà hàng hôm qua, cô đã đoán trước kết cục rồi, không có chuyện gì khác thì con cúp máy đây, còn việc chưa xong. Bây giờ con đang ở đâu? Hôm nay còn tăng ca à? Người yêu con cũng không khuyên ngăn con sao? Có người yêu rồi mà vẫn không khiến con chuyên tâm hơn. Xem ra nên chấm dứt mối quan hệ này đi. Ba cô nắm bắt từng cơ hội để nói xấu bạn gái cô, bởi vì ông vốn đã không hài lòng với bất kỳ ai cướp đi con gái mình. Càng tệ hơn nữa, đối phương còn là phụ nữ. Ông Tô cầu nhau một hồi, nghe thấy Tô Thụy Hy đáp, không đâu, con đang ở nhà, còn mang việc về nhà làm mà. Không, con định dọn bếp đây. Trong thoáng chốc, ông Tô suýt chút nữa nghẹn thở, vội vàng khuyên can con gái, con đừng làm mấy chuyện lẩm cẩm như vậy nữa. Có người yêu rồi thì nên tập trung vào công việc chứ. Cô gái kia đâu? Để cô ấy làm đi. còn có dì giúp việc nhà con nữa, bảo bà ấy làm, dì giúp việc đến chiều mới tới, còn cô ấy thì đang bày quầy bán hàng, buổi trưa còn phải về ăn cơm. Không thể để cô ấy về nhìn thấy căn bếp bừa bộn được. Tô Thụy Hy thành thật trả lời, khiến ông ba suýt chút nữa đau tim, ông nghiện vài giây mới tiếp tục mở miệng, bao giờ dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Cho ba mẹ xem mặt, không cho hai người gặp đâu, chắc chắn lại gây sự với cô ấy. Tô Thụy Hy hiểu rõ mọi chuyện, cũng chẳng buồn nói nhiều thêm với ba mình, sau này đừng gọi điện lung tung nữa, mỗi lần gọi là lại muốn chia rẽ chúng con. Muốn liên hệ thì cứ để mẹ con gọi. Con cúp máy đây, tâm trạng của ông Tô thế nào? Tô Thụy Hy không thèm quan tâm, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô. Ở cùng với Tô Miểu lâu ngày, hình như Tô Thụy Hy cũng bị lây nhiễm. Những việc đơn giản không cần động não này, cô cũng muốn tạo ra âm thanh để giết thời gian. Thỉnh thoảng, cô nghe thấy Tô Miểu vừa nấu ăn vừa ngân nga hát theo, không có giai điệu cố định, ngay cả bài gì cũng không biết. Từ đầu chí cuối chỉ toàn là những câu ca tự phát, nghĩ gì hát nấy. Tô Thụy Hy chưa đến mức độ đó, nhưng cảm thấy nếu không có tiếng động gì, quả thực sẽ rất nhàm chán. Vì vậy, cô bật loa phòng khách lên, dù bản thân không hiểu lắm về thiết bị âm thanh, đây là thiết bị lắp sẵn trong lúc sửa sang nhà cửa, giá cả không hề rẻ, nguyên bộ mất khoảng 800.000 tệ, chất lượng đúng là không tồi. Tô Thụy Hy biết rõ giữa giá tiền và chất lượng có chênh lệch, nhưng vẫn hài lòng với sản phẩm này. Hơn nữa loa gắn tường mang lại trải nghiệm cực tốt, chỉ tiếc là bình thường Tô Thụy Hy ít khi dùng thôi, lúc này thiết bị mới phát huy tác dụng. Tô Thụy Hy vừa nghe nhạc vừa làm việc trong bếp, cảm giác so với trước đây làm việc nhanh hơn. Tâm tình cũng thoải mái hơn, trong khi Tô Thụy Hy ở nhà lau dọn, Tô Miểu vẫn đang trên đường. Cô lái xe chậm rãi theo lời dặn của Tô Thụy Hy, đến cổng viên Phúc Lâu đúng giờ như thường lệ. Khách hàng vẫn đứng chờ, chỉ là hôm nay số lượng giảm xuống đôi chút, chưa kịp hỏi lý do, đã có vị khách miệng rộng kể hết sự tình. Chẳng phải bà chủ viên Phúc Lâu tuyên bố từ hôm nay sẽ miễn phí tặng món sư tử đầu cua do Khương Bình làm sao? Nhiều người định đợi buổi trưa qua đó thử. Chẳng qua là tò mò hương vị khác biệt thôi. Chứ không phải vì keo kiệt đâu, vị khách này nói còn giữ thể diện, nhưng vị khách sau thì trực tiếp hơn, một số người chính là keo kiệt. Dù ai cũng giàu có, nghe thấy miễn phí lập tức bỏ chủ quán tiểu tôn chạy sang viên Phúc Lâu ăn rồi. Vị khách này thuận tiện khen Tôn Miễu một phen, không như tôi nhất định sẽ thủy chung bất biến, dù viên Phúc Lâu có ngon đến đâu đi chăng nữa. Tôi vẫn ủng hộ chủ quán Tiểu Tôn, thực tế, việc người giàu có muốn thử đồ miễn phí cũng chẳng có gì lạ. Tiền tài không thiếu, tiết kiệm cũng không sai. Có thứ gì không mất tiền mà lại tốt, tại sao không thử? Nếu là Tôn Miễu, e rằng cũng sẽ động lòng, nhưng viên Phúc Lâu quá đắt đỏ, Tôn Miễu cảm thấy, chỉ vì một phần sư tử đầu cua mà phải bỏ ra số tiền lớn như vậy, thật sự không đáng. Cơm trắng ở đó còn 88 tệ một phần, mà còn không bằng chính món cơm trắng nhà mình. Không đời nào cô ấy chịu bị lừa như vậy, Tôn Miểu hiểu được lựa chọn của họ, cũng thông cảm với hành vi khen cô mắng người khác của vị khách kia. Dù vậy, cô vẫn nhẹ nhàng phá vỡ cái kết này, dù cô nói thế nào. Nếu hôm nay không xếp hàng được, tôi cũng sẽ không ưu tiên bán riêng cho cô đâu nhé. Chủ quán Tiểu Tôn cái gì cũng tốt, chỉ là lời nói quá sắc bén. Không lâu sau, Tôn Miểu đã bán sạch sẽ 20 phần sư tử đầu cua, đến lúc thu dọn xe đẩy. Mặc dù hôm nay lượng khách giảm nhẹ, nhưng vẫn đông nghịch, vẫn có người không kịp mua, đang thu dọn, Tôn Miểu liếc thấy bà chủ viên Phúc Lâu, Viên Tương Di bước ra khỏi cửa hàng. Hôm nay bà bước đi ung dung, khóe môi lộ vẻ vui vẻ. Nhưng vừa tới nơi, Tôn Miểu đã dội cho bà một gáo nước lạnh, sư tử đầu cua đã bán hết rồi. Tôi chuẩn bị về nhà đây, Viên Tương Di vội vã khoát tay, tôi không phải tới mua sư tử đầu cua. Chủ quán Tiểu Tôn, liệu chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Tôi không có chuyện gì để nói riêng với bà đâu. Tôn Miểu lập tức từ chối, bởi vì cô đã hứa với Tô Thụy Hy là về sớm, tối nay hai người còn hẹn ăn mì nữa. Nghe vậy, Viên Tương Di có chút ngạc nhiên, bà tỏ vẻ băn khoăn, một vài điều này nọ thật sự không tiện nói toẹt ra ở chỗ đông người. Bà liếc nhìn đám khách còn lại, một vài người tò mò bà tìm Tôn Miểu làm gì. Một vài người lại lo lắng bà sẽ gây phiền phức cho Tôn Miểu. Tôn Miểu lắc đầu, tôi và bà không có chuyện gì không tiện nói trước mặt mọi người. Bà muốn nói thì nói đi, không nói thì tôi về trước. Viên Tương Di đưa tay ra hiệu bảo cô đừng gấp, sau đó đợi mãi đến khi thấy Tôn Miểu thu dọn nhanh chóng, chuẩn bị rời đi thật sự, mới vội vàng mở miệng. Là như thế này, tôi muốn mời cô đến làm việc trong viên Phúc Lâu. Tay nghề của cô, chúng tôi đều thấy rõ, với tư cách là chủ nhà hàng, tôi thật sự không nỡ bỏ lỡ nhân tài như cô. Về đãi ngộ, cô cứ việc đưa ra, tôi đồng ý hết, bà ấy thật sự nghiêm túc, từ khi nếm thử món đầu sư tử cua đó, ý nghĩ này đã hình thành. Chỉ là lúc đó tiền sư phụ và quản lý vẫn đang ở giữa hai người, nếu đề nghị lúc đó nhất định sẽ bị Tôn Miểu lạnh mặt bỏ đi. Vì vậy Viên Tương Di mới đợi đến khi mọi chuyện ngã ngũ rồi mới vội vàng chạy đến trước mặt Tôn Miểu, chính thức đưa ra lời mời, nhưng Tôn Miểu mà đã không muốn cho mặt mũi, thì đúng là tuyệt đối không cho, không cần đâu à, tôi cảm thấy bán hàng rong rất tốt rồi. Bà cứ tìm người khác tài giỏi hơn đi, khi Viên Tương Di đưa ra lời đề nghị, hệ thống trong đầu Tôn Miểu lập tức reo lên như chuông báo động, khiến cô đau đầu nhức óc. Tôn Miểu dỗ dành nó một hồi, chuẩn bị rời đi. Nhưng đám khách lại ùa tới, thấy Tôn Miểu không bị ức hiếp, liền tranh thủ khuyên, chủ quán Tiểu Tôn à, cô nên suy nghĩ kỹ đi. Viên Phúc Lâu đãi ngộ rất hậu hĩnh, còn có thể mang lại nền tảng cao hơn. Nếu cô có hoài bão với nghề đầu bếp, sau này tham gia các cuộc thi đánh giá tay nghề, hoàn toàn có thể nhận được tài trợ lớn. Khách hàng đồng loạt khen ngợi, thực chất chỉ vì một mục đích duy nhất, họ đều muốn ăn sư tử đầu cua. Một người bán hàng rong, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất, những con người tinh ý này sớm đã phát hiện ra Tôn Miểu chính là chủ nhân của những quầy hàng nổi tiếng trước đây, cái tên từng được tìm kiếm khắp nơi, chủ quầy bánh bò thịt, mì hoành thánh, họ chưa từng nếm thử bánh bò hay hoành thánh, nhưng chỉ nhìn sư tử đầu cua là biết, hương vị chắc chắn không tồi. Những người quen sống sung túc tự nhiên không muốn giống học sinh. Ngày ngày lang thang tìm một chiếc xe đẩy vô danh. Nếu Tôn Miểu có thể cố định làm việc tại Viên Phúc Lâu, chẳng phải họ chỉ cần nâng điện thoại lên là đặt được suất ăn, ý tưởng của họ không tệ, đáng tiếc hệ thống trong đầu Tôn Miểu lại phát hỏa, trực tiếp liệt kê, cái người này, cái người kia, cả bà kia, anh chàng kia, con cún kia nữa toàn bộ cấm cửa. Không được phép ăn món của chúng ta, hệ thống gần như mất kiểm soát, chữ con cún trong miệng nó là do một khách hàng ôm trên tay, bị tiếng ồn làm hoảng sợ, vừa khẽ sủa hai tiếng. Tôn Miểu may mắn chỉ nghe được một từ tôi, trong phòng đông nghẹt người. Cô cũng không biết rốt cuộc hệ thống đang chỉ ai, chỉ cảm thấy, hôm nay khách hàng đều hơi quá đà, tay cô khẽ vẫy xuống, mọi người im lặng dùng đi, nếu còn thế này, tôi sẽ đưa hết vào danh sách đen đấy. Lập tức, cả đám yên thinh. Bởi một vài người cùng tầng lớp với Trương Sắc, sớm đã nghe nói về sự việc hôm trước. Hôm đó họ còn cười nhạo Trương Sắc, giờ thấy hiệu lực của danh sách đen, lập tức tỉnh ngộ. Ai mà so được với Trương Sắc chứ? Ít ra cô ấy còn dám đối đầu trực diện, một vài người không hiểu rõ danh sách đen là gì, nhưng bản năng mách bảo, bây giờ tốt nhất nên giữ im lặng, không nhìn thấy mấy kẻ thông minh đã im mồm rồi sao, tôi chỉ là một tiểu thương ven đường, không có ý định theo đuổi chứng chỉ đầu bếp hay tham gia thi đấu gì đâu. Tôi cứ yên bình bày quầy hàng, như vậy quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Câu nói của Tôn Miểu đúng tiếng lòng của hệ thống, khiến nó hài lòng, không còn gào thét trong đầu. Lần nữa, Tôn Miểu quay sang nói với Viên Tương Di, cảm ơn sự yêu quý của bà. Nhưng tôi vẫn thích bày quầy hơn, như vậy phù hợp với tôi. Hơn nữa, tôi không chỉ chuyên nấu loại sư tử đầu cua, phần lớn thời gian, tôi vẫn bán hoành thánh, bánh bò, mì sợi. Món của tôi tuy mắc hơn chút bình thường chút, nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả của mọi người, cho nên tôi sẽ không đến Viên Phúc Lâu đâu. Tôn Miểu nở nụ cười, là vậy đó, mai gặp lại mọi người nhé, tôi xin phép về trước, chương 143, cấp bách. Tôn Miểu lái xe ba bánh trở về nhà, vừa bước chân vào, Tô Thụy Hy đã chạy ra chào đón, nói rằng, em có đồ chuyển phát nhanh đến rồi. Có phải là những thứ em nói hôm qua không? Không nhanh thế đâu, sáng nay mới đặt hàng mà, Tôn Miểu buông chìa khóa xuống, nhìn thấy gói hàng để trên kệ, vừa liếc mắt đã đoán được, là cái áo ngũ hình gấu dâu chị thích đó, em mang đi giặt trước, đợi khô là chị mặc được rồi, trước đây cô ấy từng nói sẽ tặng Tô Thụy Hy một bộ đồ ngủ giống mình, Tô Thụy Hy nhớ lại, gật đầu. Để chị giặt đi, việc giặt quần áo với cô ấy đơn giản lắm, trực tiếp cho vào máy giặt là xong. Áo ngủ này cũng có thể giặt kiểu đó, nên Tôn Miểu gật đầu, ừ, vậy nhờ chị giặt hộ. Em đi làm bữa trưa trước, hai người phân công rõ ràng, Tôn Miểu vào bếp chuẩn bị cơm nước. Chiều đến, sau buổi ăn, Tôn Miểu tiến vào bếp, bắt đầu làm món sốt gạch cua. Đổ vào hũ thủy tinh, để lắng xuống. Tô Thụy Hy chăm chú nhìn hũ nhỏ, nhịn không được hỏi. Món này bao giờ mới ăn được đây, ở vùng Giang Nam, tồn tại phong tục ăn sốt gạch cua. Nhưng thành phố này du nhập nhiều món lạ, dần dần quên mất truyền thống, lâu rồi không còn phổ biến. Tô Thụy Hy sinh ra và lớn lên đây, chưa từng ăn món sốt gạch cua này, sốt gạch cua cần phải dùng nguyên liệu thuần túy từ gạch cua và trứng cua. Một chút thịt cua cũng không được phép lẫn vào. Tôn Miểu đã lấy riêng thịt cua để vào tủ lạnh, chỉ cần thêm tí giấm là đã ngon lành,